Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của tác giả Linh Nguyễn có tựa đề là Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử. Là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Chúng tôi cảm ơn tác giả Linh Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng đổ vỡ của những vật làm bằng kim loại, những tiếng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà làm cho bà Hiền đang ngủ ở trong phòng bỗng giật mình lao nhanh ra phòng khách. Bà đứng chết chân mất vài giây vì cảnh tượng lúc này. Thằng con vốn được tiếng là ngoan hiền từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ to tiếng với ai. Vậy mà hôm nay chính thằng con trai của bà yêu thương nhất lại đang tự tay cùng mình phá bỏ đi bàn thờ, nơi tôn nghiêm nhất ở trong nhà. Thấy cảnh tượng báng bổ ấy, bà vội lao nhanh đến bên Vũ mà nói: "Mày làm cái gì vậy hả? Mày có biết mày đang làm gì không con? Cái thằng trời đánh này." Vũ vẫn im lặng không nói gì, nhưng trả lại lời của bà là những đồ vật thờ cúng tiếp tục bị Vũ kéo đổ và ném ra ngoài sân. Vừa ném, Vũ vừa cười thật lớn, ra điều sảng khoái lắm. Lúc này nhìn vào mắt của Vũ, đôi mắt ấy đã đỏ ngầu nhưng có phần dại đi. Từ ngoài cổng, ông Hiếu, chồng của bà Hiền, bố của thằng Vũ, bây giờ cũng chạy xe về đến nơi. Ông nghe tiếng ồn ào và tiếng đổ vỡ ở trong nhà. Nghĩ nhà có việc cho nên ông vội vàng mở cổng lao vào. Thì ông cũng đứng chết chân mất vài giây, nhìn cảnh tượng hỗn độn ngay trước mắt. Trên bàn thờ và dưới nền nhà mọi thứ vương vãi. Bà Hiền thì ngồi ở giữa nhà mà gào thét, còn Vũ thì mặc kệ mẹ ngồi ở đó. Thằng con trai ngỗ nghịch ấy bây giờ đang bê cả bát nhang ra giữa sân và tính đập luôn xuống đất. Ông Hiếu thấy những hành động bất kính của con thì cũng thất kinh. Ông lao vội vào trong nhà cầm trên tay chiếc ghế gỗ và ném thẳng vào người của Vũ. Cú ném quá mạnh làm cho Vũ ngã lăn ra đất và ngất xỉu. Bà Hiền đang gào khóc ở trong nhà thì bỗng nhiên im bặt khi thấy cảnh tượng ấy. Bà vội lao ra ngoài sân ôm lấy Vũ để che cho con trước sự tức giận của chồng. Ông Hiếu lao đến nắm tóc của Vũ và tính lôi thẳng vào trong nhà, nhưng đã bị bà Hiền cản lại, cho nên ông liền hét lớn: "Bà buông nó ra, hôm nay tôi phải giết cái thằng này." Bà Hiền van xin bà vừa ôm lấy chân của ông không cho ông bước đi. "Tôi van ông, tôi lại ông, tôi quỳ xuống đây, quỳ ở đây mà cầu xin ông tha cho nó đi." Ông Hiếu thì vẫn chưa nguôi giận, tay thì túm lấy tóc của Vũ, còn mặt thì đằng đằng sát khí nói: "Bà nhìn xem nó vừa làm cái gì kia kìa. Hôm nay tôi không giết nó thì ông trời cũng giết nó thôi. Bà buông ra. Không buông ra thì tôi giết luôn cả bà đó, bà nghe chưa?" Bà Hiền tiếp tục khóc lóc: "Đây, ông giết luôn tôi đi. Giết luôn tôi đi ông." Ông nhìn bà chằm chằm khoảng vài giây. Ông không nói gì nữa mà đẩy mạnh bà Hiền ra. Nhưng mà đột nhiên một cánh tay chụp vào tay của ông làm cho ông thoáng giật mình. Nhìn xuống thì năm đầu ngón tay đang chụp vào tay của ông bê bết máu. Ông có chút hoảng sợ nhưng mà nhìn xuống thì thấy đó là Vũ, con trai của ông. Trên mặt đang bê bết máu nhìn ông. Vũ đang nhìn ông cười, một nụ cười đầy ma quái. Và sau nụ cười ấy thì Vũ hét lên thật lớn, giống như ai đó đang thọc huyết rồi ngất lịm đi. Ông Hiếu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bỗng dưng tay chân của ông mềm nhũn ngồi phịch xuống sân. Bà Hiền thấy ông đã buông tay khỏi đầu Vũ thì cũng dần buông chân ông ra. Ông trầm lấy Vũ mà khóc nức nở: "Sao thế này hả con? Con sao thế này hả Vũ ơi?" Khi ông Vũ vào trong lòng, bà cảm nhận được hơi thở yếu ớt của con, cho nên bà dừng khóc. Cúi xuống nhìn Vũ thì bà tiếp tục gào khóc trong hoảng sợ: "Có ai không cứu con của tôi? Cứu con của tôi với!" Vừa la đến đó thì ở ngoài cổng mấy người hàng xóm lúc nãy thấy ồn ào đã chạy đến sân. Thấy cảnh tượng trước sân vương vãi toàn bát hương và những vật thờ cúng, thì cũng có người e ngại và chùn chân. Nhưng cũng có vài người thấy cảnh tượng Vũ đang nằm trong vòng tay của bà Hiền và bê bít máu thì cũng bỏ mặc hết sự sợ hãi mà lao vào bít xốc Vũ lên đưa vào trong bệnh viện. "Sao thế hả con? Sao hôm qua mẹ làm như vậy?" Vũ lúc này đã tỉnh lại khi được bác sĩ khâu và băng bó vết thương ở đầu. Vũ thều thào trả lời với giọng điệu lễ phép như mọi khi: "Dạ, con không nhớ gì hết, con đã làm gì ạ?" Bà Hiền lúc này giọng buồn rầu mà nói: "Con không nhớ con đã làm gì sao?" Đáp lại bà là cái lắc đầu, bà liền nói: "Mày đã đập bàn thờ đấy con ạ. Mày bị sao hả Vũ? Trước giờ mẹ có thấy mày như vậy bao giờ đâu." Vũ lúc này tròn mắt ngạc nhiên, và trong ánh mắt ấy chen lẫn sự sợ hãi. Con không nhớ gì mẹ ạ. À, hôm qua lúc con đang ngồi học bài thì bỗng nhiên sống lưng của con lạnh buốt, đầu óc của con choáng váng và túi sầm lại. Sau đó thì con tỉnh dậy thì con thấy mình đã ở đây. Vũ bấy giờ lấy tay sờ lên đầu ngạc nhiên mà nói, đầu con bị sao đi hả mẹ? Bà Hiền lại nói với cái giọng u buồn, hôm qua sau khi đập hết đồ ở trên bàn thờ thì bố mày đã tức giận ném cả cái ghế lên người của mày đó. Nhưng có lẽ do tức giận ông ấy đã ném mạnh quá làm bể đầu của mày. Phải không, 10 mũi trên đó thì chả đau. Vũ lúc này giọng điệu lo sợ hơn, ôm lấy tay của bà mà nói, mẹ, con không làm chuyện đó, mẹ biết mà. Có bao giờ con như vậy đâu hả mẹ? Mẹ tin con không? Mẹ phải tin con, từ nhỏ đến lớn đánh nhau con không dám làm, thì làm sao con dám làm cái điều báng bổ đó hả mẹ? Sau khi nghe con trai nói tới đó thì bà Hiền thoáng chút giật mình. Vì đúng là từ đó đến giờ trái ngược hẳn với tính khí nóng nảy của chồng bà, thì Vũ lại là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ để ai phải phàn nàn vì cậu. Thậm chí là lúc nhỏ đến giờ bà chưa từng thấy Vũ to tiếng với ai bao giờ. Chứ đừng nói đến đánh nhau và cả gan dám phá bỏ bàn thờ. Bà Hiền cứ ngồi thừa người ra rất lâu, đến khi Vũ phải lay người của mẹ, bà mới thoáng giật mình. Sao vậy con? Mẹ đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu, mẹ đang nghĩ con bị... Nói đến đó thì ở ngoài cửa phòng bệnh có một người bước vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì cái giọng điệu lo lắng. Anh Vũ, anh có sao không? Sao này anh không đi học, bọn em lo quá. À, qua nhà bác thì được bác trai nói là anh đi viện từ hôm qua. Nói đến đó thì cô gái nhìn qua bà Hiền, có thoáng chút ái ngại, cô liền nói. Dạ con chào bác ạ, tại lo cho anh Vũ quá mà con không để ý thì bác ngồi đây. Con xin lỗi, dạ con xin lỗi bác. Bà Hiền liền khẽ cười. Không sao đâu con vô thăm Vũ là bác mừng rồi, khách sáo làm gì. Vũ lúc này nhìn Thảo, người con gái đang ngồi ở ghế lo lắng mà nói. Anh không sao đâu, đến thăm làm gì, không ở nhà học hành đi, đến đây làm gì. Thảo lúc này giọng lo lắng. Không lo sao được chứ, em làm... Nói đến đó thì Thảo khựng lại, đưa mắt nhìn qua bà Hiền, như nhận ra mình mới lỡ lời, cho nên dừng lại vài giây. Thảo nói tiếp. Em là đàn em khóa dưới, còn phải nhờ anh chỉ dạy mà. Hôm nay không thấy anh đi học em lo quá. Thôi anh không sao, đừng lo nữa. Thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện vui vẻ, nhưng trong giọng điệu có một sự ngượng ngùng e ngại, cho nên bà Hiền tự hiểu mình là người thứ ba cản trở đám trẻ, cho nên bà đứng dậy bước ra ngoài, vì lý do bà phải xuống căng tin mua đồ cho Vũ. Sau khi bà bước ra khỏi phòng, người con gái tên Thảo ghé sát lại tai của Vũ mà thì thầm. Anh ổn chứ? Vũ lúc này thều thào nhưng trong giọng điệu có phần trách móc. Mày đến đây làm gì? Lỡ bị phát hiện thì sao? Về đi. Không sao đâu. Nghe nói bác trai nói vậy thì em biết anh bị... Vừa nói đến đó thì Vũ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Hiểu ý cho nên Thảo bỏ lửng câu nói ở đó và quay sang lặng sang chuyện khác. Ở ngoài cửa phòng mấy giờ vì thấy con trai đã nói chuyện quá lâu, với lại bà cũng lo lắng cho sức khỏe của con mình, cho nên bà đánh tiếng gõ nhẹ vào cửa. Như hiểu ý, Vũ liền xua tay mà nói. Thôi em về đi, mai mốt mình gặp, đừng đến đây nữa nhé. Ok, em về nhé, có gì alo em. Thảo vừa bước ra khỏi cửa phòng, vừa đưa tay lên ra hiệu hay điện thoại khi nào Vũ khỏe. Bà Hiền bây giờ đã bước vào bên trong, hai người chạm mặt nhau thì Thảo trở mặt lại với vẻ mặt kính cẩn chào bà Hiền, sau đó thì ra về. Bước đến bên giường của Vũ, bà Hiền liền hỏi. Con bé đó là ai vậy con? Vũ liền ấp úng nói. Dạ, như mẹ nghe gì đó, nó là đàn em khóe dưới của con đấy mà. Bà Hiền cười và nói với một giọng điệu nhẹ nhàng. Con bé ấy nó cũng xinh phết đó, nhìn hiền lành, hai đứa quen nhau lâu chưa? Vũ ra điều ngại ngùng như con gái lên tiếng. Dạ, thì con mới quen nhau thôi mẹ. Vừa nói đến đó thì ông Hiếu bước vào trong phòng, khác hẳn với bộ dạng tức giận của ngày hôm qua. Bây giờ đây là nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Ông kêu bà Hiền ra ngoài và nói nhỏ, tránh để cho Vũ nghe thấy. Bà, tôi sợ nó dính đến ma túy, cho nên đã lén lấy mẫu đi xét nghiệm rồi bà nè. Nhìn tờ giấy ông Hiếu cầm ở trên tay, bà lo lắng nói. Rồi kết quả sau ông, con của chúng ta có sao không? Điều may mắn là nó không có dính tới cái thứ đó. Nhưng mà... Ông bỏ dở câu nói, thở dài một cái. Bà Hiền thấy như vậy thì lo lắng hỏi dồn. Nhưng sao? Ông nói nhanh đi, ông cứ ấp lừng lắm, tôi lo quá. Nếu mà không dính đi ma túy thì tôi đang nghĩ đến một chuyện khác. Có thể gia đình chúng ta đã làm gì sai để cho ông bà quả phạt, nhập vào nó và phá bỏ bàn thờ của chúng ta. Nghe đến đó thì bà Hiền tái mặt, lại vẻ hoảng sợ và lo lắng. Bà suy nghĩ một lúc thì mới lên tiếng. Vậy thì để mai tôi qua nhà bà thầy kia xem thế nào, hy vọng là sẽ giúp ích được gì cho mình. Ông Hiếu liền đồng ý ngay, vì vốn dĩ ông cũng là một người tín tâm. Hai người kết thúc câu chuyện và đi vào với Vũ. Vừa vào đến nơi thì Vũ nói giọng điệu ấp úng. Bà ơi, con xin lỗi bà. Thật sự thì con không biết mình đã làm gì nữa bà. Vừa nói đến đó thì Vũ liền òa lên khóc. Ông Hiếu lúc này nhìn con với một ánh mắt ân hận vì đã đánh Vũ của ngày hôm qua. Bà biết rồi, bà đã trách nhầm con. Bà xin lỗi con trai của bà. Vũ lúc này cũng đã ngừng khóc thút thít mà nói. Dạ con cũng không trách ba đâu bà ạ. Bà tin con nhé. Con không bao giờ làm điều đó đâu ba. Tự nhiên hôm qua con ngồi học trong phòng thì lưng của con bỗng lạnh toát rồi con không biết gì nữa cả. Nghe đến đó thì ông Hiếu lo lắng lắm, quay qua nhìn bà Hiền rồi nói. Đừng đợi đến ngày mai nữa, bà đi luôn đi. Bà Hiền liền gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Vũ ngồi đó thắc mắc nhìn ba rồi hỏi. Mẹ đi đâu vậy ba? Không có gì đâu con. Việc này để ba mẹ lo, con chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được rồi. Nói đến đó thì ông Hiếu bước đến cầm tay con trai của mình, vỗ nhẹ để trấn an con. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì bà Hiền đi thẳng đến nhà của một bà thầy có tiếng ở trong thành phố. Vừa đến nơi thì cảnh tượng trong nhà bà thầy lúc này thật đông đúc. Người ngồi chen chúc nhau để đợi đến lượt của mình. Bà cũng hơi muộn cho nên cũng phải ngồi đợi thật lâu thì mới đến lượt. Sau khi coi hết mọi người thì bà Hiền là người cuối cùng. Vừa toan bước vào trong thì bà Hiền đã bị bà thầy ngăn lại rồi nói. Con không cần vào, ta đã biết hết rồi. Ngày mai ta sẽ đến nhà của con. Bây giờ cũng hơi mệt, con về đi. Nói xong thì bà thầy đứng lên đi thẳng vào bên trong, để lại bà Hiền đứng ở đó, dáng vẻ thẫn thờ. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên bà chưa kịp hỏi bà thầy xem như thế nào. Bà ra về trong lòng đầy bất an. Ngày hôm sau tại nhà của bà Hiền và ông Hiếu, lúc này thì Vũ cũng vừa xuất hiện trở về nhà. Bà thầy bày biện những thứ cần thiết cho một buổi lễ. Bà đang làm lễ thì đột nhiên Vũ từ trong nhà chạy ra. Một tay thì lăm lăm con dao, một tay thì hất đổ cả mâm lễ và gào lớn. Cút, cút khỏi đây ngay, nhanh không ta chém hết bây giờ. Vợ chồng của ông Hiền thấy như vậy thì chết chân, còn bà thầy lúc này mặt cắt không còn một giọt máu lao nhanh ra khỏi nhà. Trước khi đi bà không quên nói một câu. Oan nghiệt, oan nghiệt. Sau khi bà thầy chạy vội ra khỏi nhà thì Vũ cũng lăn xuống đất mà ngất xỉu. Thấy con trai như vậy, ông bà vội lao đến đỡ con về phòng. Bà Hiền thì ở trong phòng chăm sóc cho con, còn ông Hiếu thì ra phòng khách ngồi xuống ghế, rót ly nước trà và trầm ngâm nhìn ra ngoài cổng. Ông nheo mắt cho đến khi có một người đứng ở ngoài cổng đưa ánh mắt nhìn vào trong. Ông Toan đứng lên bước ra thì người ấy quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Thế vậy thì ông lại quay trở vào trong nhà, cầm ly nước lên nhưng mà nhìn vào trong nước thì ông vội vàng buông tay làm rơi ly nước xuống nhà vỡ toang. Ông thấy trong ly nước của mình đầy ròi bọ lúc nhúc, nhưng khi rớt xuống nhà thì không còn gì nữa, chỉ vương vãi ra nhà toàn là nước trà. Nghe thấy tiếng ly vỡ, bà Hiền từ trong nhà chạy ra giọng lo lắng. Ông sao vậy? Ông Hiếu ấp úng nói. Tôi không sao, tại ly nước nóng quá cho nên là tôi tuột tay vậy thôi. Ông vừa nói vừa nhìn xuống vũng nước trà lúc này làm rớt, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ ly thì bỗng nhiên ông ôm tay và kêu lên một tiếng chạy lại lo lắng. Ông lại làm sao thế hả? Ông Hiếu đang ôm tay và nhăn mặt. Tôi bị trúng mảnh xanh rồi. Thôi, ông để tôi lấy băng gạc băng lại cho ông. Vừa nói bà vừa chạy vội vào trong phòng để lấy gạc băng lại cho ông. Vừa làm bà vừa cằn nhằn. Mấy cái việc này ông cứ để tôi làm. Cái mảnh xanh là phải quét chứ ông bốc tay như vậy thì nó đâm vào cũng phải thôi. Ông Hiếu lúc này khẽ nhăn mặt mà nhìn xuống cánh tay của mình. Thì ông giật tay ra khỏi bà Hiền và la lên thất thanh. Lùi lại phía cuối chiếc ghế. Ông rũ thật mạnh tay xuống đất vì cảnh tượng lúc này trong mắt của ông. Từ chỗ bị dì máu đang lúc nhúc toàn rời bỏ. Chúng bỏ đến đâu thì chỗ đó đều bị dì ra. Những thứ nước màu vàng trông thật kinh tởm. Ông Hiếu, sao nằm ngủ ở ngoài này? Mệt thì vào trong nhà ngủ đi ông. Ông Hiếu choàng tỉnh dậy bởi tiếng kêu nhẹ nhàng của vợ ông. Ông nhìn vội xuống cánh tay của mình thì nó vẫn bình thường. Ông nhìn xuống trần nhà thì không có cái ly nào bị bể hết. Để chắc chắn, ông nhìn lên bàn và lẩm bẩm đến lại xem có thiếu ly nào không, thì thấy nó vẫn còn đầy đủ trong bộ ấm trà. Thấy chồng của mình ráo rác như đang tìm một thứ gì đó, thì bà Hiền lúc này mới lên tiếng. Ông bị sao vậy? Nghe câu hỏi của vợ, ông hỏi trong vô thức. Nãy giờ bà ở đâu? Bà Hiền liền ngơ ngác trả lời. Tôi ở trong phòng của thằng Vũ, tính ra nấu cơm thì thấy ông ngủ ở ngoài, cho nên là gọi ông vô vào phòng mà nằm. Dừng lại một chút nhìn ông, bà lại nói. Hôm nay tôi thấy ông lạ quá, có bao giờ ông ngủ ở ngoài ghế sofa đâu? Ông Hiếu vẫn nhìn trong hư không, lại tiếp tục hỏi bà trong vô thức. Nãy giờ bà có nghe tiếng đổ vỡ gì ở đây không? Bà Hiền ngơ ngác vì những câu hỏi không có chủ đề của ông Hiếu. Không, tôi đã bảo là tôi ở trong phòng thằng Vũ mới ra mà. Bà Hiền dừng lại vài giây quan sát ông Hiếu và tiếp tục. Ông hôm nay lạ thật đó, không chú ý vào câu chuyện gì cả, hay là... Bỏ lửng câu nói, bà Hiền nhìn ông Hiếu, nhưng trên gương mặt của bà tỏ ra nghi ngờ. Hay là ông có chuyện gì giấu tôi? Sau khi nghe câu hỏi của vợ, thì ông Hiếu bây giờ đã giật mình và trở lại hiện tại. Ông khẽ gắt nhẹ. Khi bà này giấu cái gì mà giấu, vớ vẩn. Thôi xuống nhà nấu cơm đi cho nó ăn. Ông Hiếu nói rồi đứng lên đi ra ngoài sân, dắt xe ra ngoài cầm, thì từ trong nhà bà Hiền gọi với. Ông đi đâu? Chưa có về ăn cơm không để tôi chờ? Cứ nấu đi, lát nữa tôi về. Nói xong câu nói thì ông Hiếu cho xe chạy đi, và điểm đến của ông là quán cà phê quen thuộc ở đầu hẻm. Ông vào quán và chọn cho mình một chỗ ngồi ưa thích để có thể nhìn ngắm được phố xá tấp nập. Phóng tầm mắt nhìn qua bên kia đường, ông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở góc cột điện. Ông nheo mắt để nhìn cho kỹ hơn. Đó là người lúc nãy ông đã thấy đứng ở cổng nhà ông. Vội đứng lên, ông nói với nhân viên quán. Để ly cà phê đây cho anh nhé, một lát nữa anh chạy lại. Ông không đợi cho nhân viên quán kịp trả lời, ông đã đi nhanh ra ngoài quán, bước vội qua bên đường. Xe cộ lúc này đông đúc, phải mất tầm một phút sau ông mới có thể qua được đến nơi. Nhưng khi nhìn lại thì không còn người nào đứng ở đây nữa. Khó chịu, ông nhìn trước nhìn sau xem người đó đã đi về hướng nào, nhưng mà tuyệt nhiên không thể thấy. Ông tiến lại về quán và ngồi xuống, thì như là trêu người, cái bóng người đó lại đứng bên cột điện và nhìn chằm chằm vào người của ông. Người ấy khép mấp máy môi, nhưng mà cũng tại vì quá xa cho nên ông không thể nghe và hiểu được người ấy đang nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau, đầu của ông đau nhức và lỗ tai ông như muốn nổ tung vì một tiếng hét kinh hoàng cứ âm vang trong đầu. Ông Hiếu té xuống ghế và lúc này ông đang ôm lấy tai của mình. Nhân viên trong quán thấy vậy liền chạy đến đỡ ông và lo lắng hỏi. Anh có sao không ạ? Nhưng ông Hiếu bây giờ không còn nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng hét vừa rồi. Nó cứ vang vọng trong đầu của ông như đang bị hai chiếc loa to để ở hai bên và mở hết công suất vậy. Ông lăn lộn trên sàn đất, tay thì ôm đầu. Những vị khách ở đó thấy vậy, có nhiều người nép về một bên, cũng có nhiều người đứng lại đỡ ông Hiếu ngồi lên. Phải mất tầm một phút sau thì ông mới trở lại được trạng thái bình thường, ngồi tựa lưng vào ghế mà thở dốc. Ông uống cạn một ly trà đá. Lúc này mồ hôi của ông đã chảy ướt hết cả áo. Nhân viên quán vì đã quá quen với ông cho nên là lo lắng hỏi. Dạ anh ổn chứ ? Ông liền xua tay mà nói. Anh ổn, không sao đâu em, cảm ơn em. Dạ em lấy khăn ướt cho anh nhé. Cho anh xin một cái, cảm ơn. Vừa nghe ông Hiếu nói như vậy thì nhân viên quán nhanh chóng đi vào trong lấy ra một chiếc khăn ướt. Nhận khăn từ tay của nhân viên, ông xé bịch ra và ném vội chiếc khăn xuống đất. Vì bây giờ chiếc khăn đang dính đầy thứ nước đỏ đỏ như máu và phát ra một mùi tanh hôi khó chịu. Thế cảnh tượng hãi hùng ấy thì những người ngồi xung quanh ông vội đứng lên bịt mũi và lùi lại vài bước. Lúc này ở ngoài thì chủ quán cũng mới đi đâu về. Thế quán hỗn loạn nghĩa là quán gặp chuyện, cho nên cô ta chạy nhanh vào trong. Thì cô chủ quán cũng phải lùi lại và gọi lớn. Cái này là sao các em? Một người đứng bên cạnh cô chủ mà nói nhỏ. Dạ hồi nãy bạn Ngân mang khăn ra cho anh Hiếu, anh ấy bóc ra thì thấy đã thấy vậy rồi. Cô chủ liền gọi lớn. Ngân, em đâu? Dạ em đây à. Cô nhân viên tên Ngân chạy vội từ trong ra. Cô hoàng hồn khi mà nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn của quán lúc này. Cô chủ quán nhau mày rồi nói. Chuyện này là sao em? Cô nói rồi nhìn xuống vũng máu của chiếc khăn. Ngân lúc này cũng nhìn theo thì ấp úng. Dạ em đâu biết gì đâu chị, em đang ở đằng sau mà. Cô chủ bây giờ khó chịu lên tiếng, nhìn qua bạn nhân viên khác. Vậy sao Hoa kêu em mang khăn lên cho anh Hiếu? Dạ, thì em mang khăn lên cho anh Hiếu rồi em quay trở vào trong. Còn sự việc như thế này em thực sự không biết à? Cô chủ khó hiểu nhưng mà cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề. Thôi em đi lấy rẻ lau lại chỗ này đi. Nói rồi cô nhìn qua những vị khách của mình mà lên tiếng xin lỗi. Sau đó thì mọi người ai về chỗ nấy. Có một số vị khách thì đã tính tiền ra về. Lúc này cô chủ bước đến bàn của ông Hiếu ngồi xuống rồi nói. Dạ anh thông cảm nhé. Ông Hiếu liền xua tay. Anh không sao cả. Ông nhìn qua nhân viên tên Ngân và nói. Em đừng trách con bé, chắc nó không biết gì đâu. Cô chủ liền e ngại. Em biết rồi à? Thôi ly hôm nay thì anh để em mời. Ông Hiếu lại nhăn mặt. Thôi anh nói không sao mà, bây giờ anh muốn được yên tĩnh. Hiểu ý của ông Hiếu, cô chủ quán đứng lên đi vào bên trong. Ông Tính cầm chiếc ly cà phê uống thì dưới bàn có một mảnh giấy gì đó. Ông cầm lên rồi đọc. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi ông Hiếu à. Ông giáo giác nhìn xung quanh vẫn không thấy gương mặt nào khả nghi. Vì không muốn làm kinh động đến quán, ông đưa tay ra hiệu cho cô nhân viên đến gần rồi hỏi nhỏ. Em thấy ai để tờ giấy này lên bàn của anh không? Ngân lúc này đứng thử người ra một lúc để lục lại trí nhớ thì bất ngờ a lên một tiếng. Hồi nãy là trong lúc hỗn loạn em thấy một chị nào đó là lên bàn anh thì phải. Vì em biết người đó đi đâu rồi không? Dạ đặt xong tờ giấy thì chị đi ra ngoài rồi à? Anh cảm ơn em làm việc đi. Sau câu nói đó thì nhân viên tên Ngân tiếp tục làm việc. Còn ông Hiếu thì ngồi đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy và vô cùng thắc mắc. Ông lại tiếp tục uống cà phê và tuyệt nhiên từ đó trở về sau thì ông không còn gặp hiện tượng gì kỳ lạ nữa. Đêm hôm ấy khi mà ông Hiếu ngủ lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông mơ mình đang đứng giữa khu rừng và nhìn về một gốc cây lớn. Lúc này có một người phụ nữ đang ngồi tòng teng ở trên cây và đung đưa nhìn thẳng vào ông. Đôi mắt ấy đỏ lên và căm giận. Người phụ nữ ấy nhìn vào ông một lúc thật lâu. Đột nhiên âm thanh vang vọng khắp khu rừng, nhưng mà tuyệt nhiên miệng của người phụ nữ không bấp máy. Ông phải trả giá. Ông phải trả giá cho những gì ông làm. Ông Hiếu. Âm thanh ấy vừa dứt thì người phụ nữ toàn teng trên cây đột nhiên lao về phía của ông và bóp cổ của ông. Mấy giờ ông Tính đưa tay lên để chống cự, nhưng mà tay chân của ông cứng đờ không thể cử động. Người phụ nữ đang bóp nghẹt cổ của ông. Ông chỉ ú ớ phát ra những âm thanh không rõ. Tuy là trong lúc sinh tử như vậy, nhưng mà ông vẫn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Nhưng mà một tiếng hét âm vang với tần số cao lại vang vọng trong đầu của ông, khiến cho ông nhắm mắt nhìn lại và la lên trong tuyệt vọng. Đột nhiên âm thanh ấy im bặt nhường lại cho một tiếng kêu nhẹ nhàng hơn. Ông Hiếu, dậy, dậy, dậy đi ông Hiếu. Đó là tiếng nói của bà Hiền đưa ông trở lại với thực tại. Ông ngồi bật dậy, việc đầu tiên ông làm là sờ tay lên cổ và thở dốc. Vì giấc mơ quá chân thật vừa rồi, làm cho ông cũng đang khó thở. Thế ông như vậy thì vợ của ông lo lắng hỏi. Ông không sao chứ? Vẫn với hơi thở gấp gáp, ông liền nói. Thôi tôi không sao. Bà ra ngoài rót cho tôi miếng nước có được không? Bà Hiền vội vàng đứng lên đi ra ngoài lấy nước và mang vào cho ông. Cầm trên tay ly nước ấm bà đưa về phía của ông. Chồng bà đỡ lấy ly nước nhưng mà đột nhiên ông ném ly nước ra xa, rồi ú ớ trong miệng những âm thanh gì đó không ai hiểu. Rồi một tiếng thét kinh hoàng nhưng mà không phải từ ông Hiếu, nó phát ra từ căn phòng của cậu Vũ, cậu con trai vốn tính ngoan hiền của ông bà. Bà Hiền hoàng hồn chạy như bay về phía phòng của con trai. Ông Hiếu cũng đã định thần và chạy theo. Bà Hiền la hét ở ngoài phòng vì lúc này Vũ đã chốt cửa trong. Trong ánh mắt của Vũ hiện tại là những hình ảnh kinh dị đang diễn ra đập vào mắt. Anh đập mạnh tay vào mặt để chắc chắn mình không ngủ mơ. Thoáng chút đau nhưng mà cái thể xác làm sao thắng được nỗi sợ của anh lúc này. Một nhân ảnh đang bay lơ lửng ở cửa sổ phòng của anh và liên tục gõ vào kính những âm thanh làm cho người khác nghe phải rợn cái ốc. Chưa dừng lại ở đó, nhân ảnh đó lơ lửng còn giương những ngón tay sắc nhọn của mình để cào thật mạnh vào tấm kính cửa sổ. Một lúc sau thì một tiếng cạch vang lên, cửa phòng được mở, đèn được bật sáng. Vũ mồ hôi nhễ nhại nhìn qua phía ba mẹ của mình, nhìn ngược lại hướng cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên không có điều gì xảy ra. Đột nhiên đèn trong phòng lại vụt tắt, những điều kinh dị ấy lại diễn ra thêm một lần nữa ở cửa sổ. Nhưng chỉ vài giây sau thì đèn phòng lại sáng trở lại. Vũ chạy vội về hướng của ông bà và nói trong sợ hãi. Ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con với. Có một cái gì đó ở ngoài cửa sổ, phòng con đang bay lơ lửng. Ông Hiếu thoáng giật mình vì phòng của con trai ông bà ở tầng 2. Ông chạy đến cửa sổ mở toang kính cửa phòng. Ông thụt lùi lại vài bước vì lúc này ngoài cửa sổ, những làn khói ở đâu sộc thẳng vào mũi, đi kèm với những mùi hương cực kỳ khó ngửi. Ông vội với tay toan đóng cửa lại, nhưng từ ngoài một con mèo đen nhảy vào trong phòng của Vũ, đôi mắt đỏ ngầu của con mèo nhìn thẳng vào ông hồi lâu. Ông sợ hãi lùi lại phía góc phòng. Bà Hiền lúc này có thể nói là người tỉnh táo nhất. Bà suy để đuổi con mèo đi, nhưng tuyệt nhiên nó không hề nhúc nhích. Ngược lại, nó còn nhìn bà và gừ lên những âm thanh kinh dị như để phản vệ lại những điều bà vừa làm với nó. Tiếng kêu ấy vừa dứt thì con mèo đen tuyền lúc này đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Bà Hiền tiến nhanh lại phía ông Hiếu đang ngồi co ro ở góc nhà, đỡ ông dậy. Giọng của bà run rẩy mà nói: "Ông đứng dậy đi, ông có sao không?" Ông Hiếu nắm tay của vợ và lồm cồm bò dậy. Ông đứng lên và bắt đầu thở hổn hển như để lấy lại dưỡng khí. Nhìn vợ chồng mình, bà Hiền toát lên một vẻ lo lắng. Tính hỏi ông nhưng mà ông Hiếu đã quay qua mà nói: "Thôi, không sao nữa rồi, chúng ta về phòng đi." Vừa nói ông vừa bước nhanh ra khỏi phòng của con trai. Vừa tính những bước cuối cùng ra khỏi phòng thì chiếc đồng hồ quả lắc ở dưới nhà vang lên điểm đúng 3 giờ sáng. Ông Hiếu cùng với bà Hiền đi về phòng và tuyệt nhiên không xảy ra thêm bất cứ việc gì. Vì theo quan niệm của dân gian, 3 giờ sáng là thời khắc chuyển giao giữa âm và dương, giữa ngày và đêm. Thời gian ấy những thứ thuộc về dương khí sẽ mạnh hơn và đánh bật những khí âm trở lại với địa ngục u tối. Tiếp nối liên tục những tối sau đó thì ông Hiếu và Vũ liên tục mơ thấy những giấc mơ quái dị về một người con gái nào đó mà nhất thời ông và Vũ không nhận ra. Còn về phần của bà Hiền, bà lại có một giấc mơ khác hoàn toàn với hai người đàn ông. Bà mơ thấy bà lạc vào một khu rừng vô cùng xinh đẹp, nhưng có phần hơi ma quái và rùng rợn. Nhưng một thế lực vô hình làm cho bà tiến bước đi sâu vào bên trong. Đi một lúc lật đâu thì bà thấy một người con gái đang ngồi dưới gốc cây to, quần áo thì không giống với người Kinh cho lắm. Thấy cô gái giấm dứt, bà tiến lại gần rồi hỏi: Cô ơi, cô ơi, cô cho tôi hỏi." Người con gái đó lúc này mới ngước mắt lên nhìn bà thì bà không khỏi ngạc nhiên về gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái này. Nhưng bà cứ cảm thấy gương mặt ấy có chút gì đó quen thuộc, nhưng nhất thời bà không nhận ra. Cô gái nhìn bà một hồi lâu rồi lên tiếng nói: "Bà muốn hỏi tôi điều gì?" Giọng cô gái cất lên vô cùng trong trẻo, nhưng thứ âm thanh ấy bà nghe rất lạ lẫm. Nó như vọng lại từ mọi hướng chứ không phải là như trước mặt của bà. Nhưng mà nhìn lại khung cảnh xung quanh toàn là rừng cây, cho nên bà nghĩ là do cây cối tùm, cho nên bà có một cảm giác như vậy. Vội vàng trấn an mình, bà lại tiếp tục hỏi: Cô cho tôi hỏi đây là đâu?" Cô gái liền dấm dứt nói: "Tôi cũng không biết đây là đâu, tôi cũng đang bị lạc đường đến đây. Sáng nay tôi đi với các anh chị trong bản, nhưng mà đến giữa trưa thì bị lạc mất họ." Nói đến đây thì từ đằng sau, những âm thanh của một túp người đang đi đến. Bà Hiếu và cô gái lúc này khẽ nở một nụ cười, vì họ biết rằng họ sắp được cứu khỏi cảnh bị lạc này. Đám người ấy từ từ tiến lại phía cô gái, nhưng mà tuyệt nhiên bà Hiền bị một thế lực vô hình nào đó đẩy lùi xa cô gái. Nhưng mà không phải là lùi hẳn, mà lùi để vừa đủ cho bà chứng kiến những cảnh tượng tiếp theo của cô gái. Những gã đàn ông ấy tiến lại gần, tay của họ bắt đầu sờ soạng khắp người của cô gái, mặc cho cô ấy chống cự. Bỗng một tiếng kêu từ đằng sau làm tất cả bọn họ đều dừng tay lại và ngoái lại nhìn, rồi đồng thanh nói: "Dạ, em chào anh." Tiếng của người đàn ông vừa rồi lại vang lên khàn đặc: "Tụi mày làm gì ở đây vậy?" Một tên trong bọn để lên tiếng: "Dạ..." Vừa nói đến đó thì người đàn ông vẫy tay cho cả bọn tránh qua một bên. Ông ta tiến đến nhìn cô gái rồi hỏi: "Sao em lại ở đây?" "Dạ, em bị lạc đường ạ." Người đàn ông lúc này đổi giọng điệu nham nhở: "Lạc đường à? Vậy thì về nhà anh làm vợ của anh đi, anh sẽ cho em tất cả, em đẹp thế này cơ mà." Nói rồi người đàn ông cười phá lên trong sung sướng, còn cô gái đang nép mình lại run sợ. Bà Hiền nhau mắt nhìn lại rõ hơn xem đám người đàn ông ấy là ai. Bà lại có một cảm giác quen thuộc, nhưng bà không thể nhận ra đó là ai. Sự việc tiếp tục diễn ra, người đàn ông tiến lại gần cô gái, cúi sát mặt xuống và hít hà, nhưng mà cô gái đã nhanh chóng lùi ra. Trong lúc lùi ra, cô gái đã đập thẳng vào chân của người đàn ông nọ, làm cho ông ta vô cùng tức giận mà quát lớn: giữ nó lại cho tao. Mẹ nó nhẹ không ưa ưa nặng. Nghe thấy đại ca nói như vậy, đám đàn em bu tới và giữ chặt cô bé. Còn người đàn ông lúc này đã cởi quần. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà Hiền chỉ muốn lao tới giúp cô gái. Nhưng bà hoàn toàn bất lực khi có một thế lực vô hình đang giữ bà lại. Bà muốn lấy tay của mình bịt mắt lại nhưng không được. Có tiếng nói vọng về từ hư vô trong tai của bà. Bà phải xem cái cảnh này. Đây mới là cảnh hay, bà phải xem. Rồi tiếng cười quỷ dị vang lên. Bà Hiền vẫn bị dính mắt vào cảnh tượng những người đàn ông đang hãm hiếp một cô gái yếu đuối. Môi của bà mấp máy nhưng hoàn toàn bất lực. Trong lòng của bà đã cảm thấy mình đau xót, giống như chính mình là cô gái ấy vậy. Nhưng bà bất lực và không thể làm gì hơn. Bà đứng đó nhìn từng người hành sự trên thân xác của cô gái. Sau khi tên cuối cùng đã rời đi, thì một thế lực vô hình ấy lại đẩy bà sát lại với cô gái. Tứ chi của bà đã hoạt động lại, miệng của bà cũng nói được trở lại. Bà vội vàng chạy đến cô gái. Cô có sao không? Chỉ mới đến đó thì bà chững lại vì cô gái nhìn chằm chằm vào bà bằng một ánh mắt oán hận và tiếng nói của cô gái vang lên như từ địa ngục vọng lại. Bà, sao không giúp tôi? Tôi đau lắm, tôi tủi nhục lắm, bà biết không? Tôi chỉ muốn chết thôi. Nói đến đó, cô gái móc trong gùi của mình ra một con dao đi rừng giơ lên. Bà Hiền lại tiếp tục bị đẩy ra xa khỏi cô gái, nhưng bà vẫn thét lớn. Đừng, dừng lại đi, cô đừng làm vậy. Cô gái vẫn từ từ đưa con dao lên và ánh mắt của cô lúc này đang nhìn chằm chằm vào bà và chảy nước mắt. Những giọt nước mắt màu đỏ, cô gái nói trong uất hận. Chúng nó phải trả giá cho những gì chúng đã làm với tôi. Bà nhớ nhé, chúng nó sẽ phải trả giá. Sau câu nói đó thì cô gái đưa dao lên cổ của mình và một vết cắt ngọt lịm làm chiếc cổ của cô gái rơi xuống đất. Bà Hiền thấy cảnh đó thì vô cùng sợ hãi. Bà với tay về phía cô gái và òa khóc lên. Đừng mà, cô đừng làm vậy. Đừng dừng lại đi. Giật mình tỉnh giấc, bà Hiền ngồi bật dậy làm cho ông Hiếu nằm bên cạnh cứ phải giật mình và ngồi dậy theo ngay sau đó. Ông lo lắng hỏi vợ. Bà sao vậy? Bà Hiền nhận ra tiếng nói của ông Hiếu thì bà quay qua nhìn chằm chằm vào ông. Nhưng ánh mắt của bà bây giờ đang ngấn lệ. Ông Hiếu thấy vậy thì choàng tay qua người ôm bà vào trong lòng. Bà lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Ông Hiếu thì vỗ về vợ để an ủi. Thôi nín đi, bà mơ thấy gì mà lại dậy khóc vậy hả? Vẫn giọng thút thít, bà Hiền liền nói. Tôi mơ thấy cảnh một cô gái bị hãm hiếp sau đó. Nói đến đó thì giọng của bà nghẹn lại và khóc nức lên. Ông Hiếu tiếp tục gặng hỏi. Sau đó thì sao nữa? Bà bình tĩnh kể tôi nghe xem nào. Sau đó cô gái ấy cầm dao và tự cắt cổ của mình. Bà Hiền vừa nói đến đó thì ông Hiếu khẽ rùng mình và cảm giác sống lưng của ông như đang có một tảng băng trôi vậy. Bà Hiền lại thút thít nói. Nhưng mà đáng sợ hơn là cô gái ấy cắt cái đầu của mình, làm cho nó rớt xuống và lăn lông lốc. Đáng sợ lắm ông ạ. Kể đến đó thì những hình ảnh hồi nãy lại luẩn quẩn trong tâm trí của bà. Bà rụt chân lại co ro vào người của chồng. Mắt của bà vô thức hướng về phía cửa sổ. Ông Hiếu thì bây giờ trầm tư suy nghĩ lại những ký ức thật cũ của ông. Hai vợ chồng của ông mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Ông bà cứ ngồi vậy cho đến khi mặt trời đầu tiên đã len lỏi vào trong phòng, làm cho không gian căn phòng lúc này đang ấm dần lên. Hôm nay là một ngày đến trường đầu tiên của Vũ sau nhiều ngày phải ở nhà tịnh dưỡng khi bị khâu mười mấy mũi ở trên đỉnh đầu. Vũ tới trường với một gương mặt vô cùng mệt mỏi vì đêm nào anh cũng phải trải qua một giấc mơ kinh dị không đầu không đuôi. Thảo từ đằng sau chạy lại rồi gọi lớn. Anh Vũ, đợi em với. Vũ đang nghe thấy tiếng kêu nhưng mà không quay lại mà tiếp tục bước đi. Vừa thấy Thảo chạy đến, Vũ cau mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Thảo ngơ ngác nói. Hôm nay anh lại giả ngơ em luôn hả? Thảo cười rồi níu lấy tay của Vũ vui vẻ nói. Chiều đi không anh, dạo này vắng anh tụi em buồn quá. Không. Vũ đáp lại với một vẻ lạnh lùng và tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng là Thảo với một gương mặt đầy ngơ ngác. Nhưng chỉ mất một giây sau, Thảo cười nhếch miệng, rồi quay lưng bước về hướng ngược lại. Buổi học của Vũ diễn ra thật êm đềm cho đến giờ ra chơi. Vũ đang ngồi dưới căng tin trường thì một giọng nam thanh niên cất lên. Ê, nay sao mặt buồn vậy Vũ? Vũ ngước mắt nhìn lên và nhận ra đó là bạn của mình. Nhưng cũng rất nhanh chóng anh lại hướng mắt trở lại về hướng Vô Định. Không nhận được câu trả lời từ Vũ, Tuấn là cậu thanh niên vừa cất tiếng kêu Vũ đã tiến lại gần hơn, với lấy một cái ghế và ngồi xuống cạnh Vũ thắc mắc hỏi. Ủa, sao tao gọi mà mày không có trả lời? Vũ vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình mà đáp lại bạn. Gọi có gì không, nói đi. Này mày sao vậy hả? Đâu phải là thằng Vũ thường ngày mà tụi tao biết. Thì sao? Chiếc câu trả lời ấy của Vũ thì trong lòng của Tuấn lúc này đang nóng, nhưng mà ngoài mặt thì Tuấn vẫn dịu giọng. Có gì giận anh em thì nói, tỏ thái độ đó làm cái gì? Cho ai xem ở đây làm gì có ông bà mày? Ở đây làm gì có ông bà già mày? Nói rồi Tuấn đứng lên bước đi, Vũ hướng ánh mắt nhìn theo Tuấn. Một lúc sau thì Tuấn quay lại cầm trên tay một chai nước ngọt ném về phía Vũ và nói. Uống đi cho nó hạ hỏa rồi nói cho tao nghe đầu đuôi. Mở nắp chai nước và tu một hơi, Vũ lúc này mới bắt đầu câu chuyện của mình. Chắc là mày nghe con Thảo kể rồi chứ. Vũ quay qua nhìn Tuấn, anh nhận lại được cái lắc đầu và Vũ tiếp. Đừng có xài cái loại đó nữa, nó gây ảo giác mạnh lắm. Vũ dừng lại và tiếp tục uống một ngụm nước lớn, anh tiếp tục. Vì nó mà tao đã phá luôn cả cái bàn thờ của nhà mình đấy. Bữa giờ tao không xài nữa cho nên cảm giác bình thường rồi. Nhưng mà người vẫn cứ lâng lâng thế nào ấy. Nhìn Tuấn chằm chằm, Vũ thắc mắc. Mày có bị vậy không? Tuấn lúc này cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Có, nhưng mà nhẹ hơn mày. Tao chỉ đánh một ông hàng xóm thôi. Vũ nghe đến đó thì trong lòng có phần hơi tức giận. Giọng của Vũ đành lại. Mày gọi cho con Thảo ra đây đi. Tuấn móc điện thoại ra gọi ngay cho Thảo như một mệnh lệnh. Alo Thảo à, xuống căng tin đi, Vũ kiếm. Nói xong thì Tuấn cúp máy, quay qua Vũ anh ta khẽ gật đầu. Độ tầm 5 phút sau thì Thảo đã có mặt và kéo ghế ngồi sát bên Vũ. Vòng qua ôm lấy tay của Vũ, Tuấn nói điều gì đó, thì Vũ đã gỡ tay của cô nàng và nói giọng điệu khó chịu. Bữa em cho tụi anh chơi đầu gì vậy? Thảo lúc này như là nhận ra mình đã sai, cho nên khép người lại giọng ấp úng. Dạ thì đồ bà chị đưa, đảm bảo là đồ ngon lắm mà. Ngon, đồ thì ngon nhưng mà nó ảo quá, gây cho anh ảo giác và đập bàn thờ, còn thằng này... Vũ nhìn qua Tuấn rồi nói tiếp. Thằng này thì nó đập cả một đông hàng xóm nhà nó. Từ mày đừng có lấy loại đó đi nhé, muốn chết cả đám à? Dạ vâng, em biết rồi. Thảo nhìn qua Vũ và tiếp tục. Về hôm nay sao anh? Nghe câu hỏi đó thì Vũ nheo mắt lại, mất khoảng một phút thì Vũ trả lời. Gọi thằng Khanh đi. Thảo nghe thế vậy liền trở lại với một gương mặt vui vẻ. Dạ ok anh, có gì em báo địa điểm cho anh nhé. Nói rồi Thảo đứng dậy và bước nhanh về dãy hành lang ở phòng học. Tuấn và Vũ ngồi ở căng tin một lúc thì cũng cất bước theo Thảo đi về lớp. Sau buổi học thì Vũ gọi điện về nhà cho ông Hiếu và bà Hiên với một giọng điệu vô cùng lễ phép. Dạ ba à, hôm nay con phải học thêm cho nên là ba mẹ đừng chờ con về ăn cơm nhé. Nghe con trai nói như vậy thì ông Hiếu lo lắng hỏi. Con đang mệt, cô đi học được hay không? Hay là... Vừa nói đến đó thì đầu dây bên kia Vũ đã lên tiếng để trấn an. Con không sao ba, yên tâm đi. Tại mấy hôm nay con nghỉ học cho nên là hôm nay đi học thêm để ôn lại kiến thức thôi ba. À vậy thì con đi đi, học xong về nhà con nhé. Sau câu nói của ông Hiếu thì Vũ tắt máy và tiếng nhạc chát chúa trong phòng lại vang lên. Thằng con trai ngoan hiền của ông bà nhún nhảy theo từng điệu nhạc mạnh và nó đang phê ma túy. Thứ mà nó đã sử dụng từ rất lâu mà ông bà không hề hay biết. Vẫn nghĩ nó là một đứa con ngoan hiền chỉ biết ăn và học. Tới đó Vũ sau khi đã phê cùng với bạn bè thì trở về nhà có phần hơi buồn. Cậu đứng trước cửa và bấm chuông. Từ trong nhà bà Hiền chạy ra khi đó thấy Vũ, mặt của cậu bơ phờ, hai mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng không gian vô định. Mọi thứ lúc này trong mắt của cậu đều siêu vẹo và méo mó, như là người say rượu vậy. Bà Hiền thấy vậy thì liền gắt nhẹ. Đi đâu về mà say khướt thế này hả con? Vũ giọng điệu lè nhè chống chế. Bạn bè con khi học thêm thì có rủ đi uống vài chai cho nên là... Thôi con vào nhà đi, bà mày thấy thì có mà ốm đòn đó con. Bà Hiền mở cổng và giục con đi vào bên trong. Thất thểu đi vào sân nhưng mà nghe được câu nói của mẹ. Vũ bây giờ như đang hồi tưởng lại ký ức cũ về ba của mình. Người đã ném ghế làm cho cậu phải khâu nhiều mũi ở trên đầu. Xoa xoa đầu không nói gì nhưng mà trong đầu của Vũ đang vẽ lên một kế hoạch trả thù. Bởi lúc này đây thần trí của cậu không còn được tỉnh táo. Đi vào trong bếp mà tủ lạnh lấy một chai nước để tu cạn. Đợi cho bà Hiền trở về phòng, Vũ cũng đi theo ngay sau lưng. Và trên tay của cậu đang lăm lăm con dao sắc lẹm. Bà Hiền vừa mở cửa toan bước vào bên trong thì một tiếng hự của bà vang lên làm cho ông Hiếu đang ngồi trong phòng phải bật dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Thì ông thấy con dao đang cắm sâu trên vai của vợ mình, còn ánh mắt của Vũ bây giờ đã đỏ rực lên trông rất đáng sợ. Ông Hiếu nhanh chân chạy đến rút con dao từ vai của vợ, ném xuống đất rồi ôm vợ trong lòng ông gào lớn. Mày làm gì vậy hả cái thằng mất dạy? Nói đến đó thì một tiếng hự nữa lại vang lên khi ông chính bị con trai của mình đập cả cái ghế gỗ lên người. Nhưng mày thầy cú đập ấy không mạnh và ông chỉ hơi choáng váng. Ông nhổm người dậy nhìn chằm chằm vào biểu hiện của thằng con trai. Ông nhau mắt nhìn lại khi phát hiện những biểu hiện ấy không phải bị một thiết lực tâm linh nào nhập vào, đang bị say khiến nó, mà đó chính là ma túy. Tuy đã lớn tuổi nhưng bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn ở ngoài cuộc sống thì cũng không khó để cho ông khống chế được Vũ, trói cậu vào thành giường. Ông chụp lấy điện thoại tính gọi cho cơ quan chức năng. Nhưng một giây sau suy nghĩ, ông bấm số nhưng mà gọi cho cứu thương để đưa bà Hiền đến bệnh viện. Sau khi gọi cấp cứu thì ông đứng lên đi lại chỗ của Vũ, tay nắm chặt toan định đánh cho cậu một trận. Nhưng có tiếng thều thào từ đằng sau làm cho ông choàng tỉnh trong cơn tức giận. Ông ơi, cứu tội với. Ông chạy lại đỡ bà Hiền lên vào xuống dưới nhà vì xe cứu thương cũng đã hú còi ở dưới cổng. Sau khi đưa bà vào trong bệnh viện làm các thủ tục để cho bà được cấp cứu nhập viện, thì bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng. Ông nhờ các cô y tá trông vợ mình một chút rồi ra về với lý do ông về nhà để chuẩn bị thêm đồ đạc mang vào để chăm vợ. Vừa về đến nhà thì ông bước vội lên căn phòng đã trói Vũ lúc nãy vì suy nghĩ khi bước vào trông ông sẽ tận cho con trai mình một trận. Nhưng vừa bước vào đến cửa thì ông thấy Vũ đang nằm co ro dưới sàn và ngủ. Tấm lòng của người cha lại trỗi dậy. Ông tiến đến giường lấy cái mền và đi lại đắp cho Vũ. Ông ngồi đó châm thuốc hút, mắt nhìn chằm chằm vào con trong vô vàn suy nghĩ. Có tiếng rục rịch từ hướng của Vũ, ông đưa mắt nhìn sang thấy cậu đang cố gắng ngồi dậy khi đã bị trói. Hai chân hai tay lại. Ông Hiếu tiến lại mở trói cho Vũ. Vũ lồm cồm bò dậy nói trong giọng điệu run sợ. Con xin lỗi bà. Ông Hiếu nhìn chằm chằm vào con một lúc rồi lên tiếng. Ai bán những thứ đó cho mày? Dạ. Vũ ấp úng, ông Hiếu tức giận nói. Thở hỏi lại, ai đã bán những thứ đó cho mày? Dạ, một thằng bạn con mua. Con không biết người bán, thực sự là con không biết bà. Ông Hiếu lại tiếp tục với thái độ nghiêm nghị. Thằng mày nhờ mua ma túy tên gì ở đâu? Dạ, nó tên là Khanh, học chung trường với con. Ông Hiếu suy nghĩ ở trong đầu. Không biết người mua nhờ một bên thứ ba mua sùm, vậy mà nó còn chưa có nghiện nặng, vẫn còn khả năng cứu vãn tình hình. Suy nghĩ vậy, ông đứng lên và bước nhanh ra khỏi phòng, nhấc điện thoại và gọi cho một ai đó. Alo, chú điều tra dùm anh xem ai đã bán ma túy cho thằng học sinh tên Khanh, đang học ở trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Ở đầu dây bên kia dạ lên một tiếng rồi tắt máy. Ông Hiếu tiến vào trong phòng ngồi lên ghế châm thuốc hút, mà kể cho thằng con trai của mình đang thu lu ở góc nhà. Phú nhìn chằm chằm vào ba của mình, giọng vẫn còn run sợ. Bà cho con xịn miếng nước. Tự lấy dây cột chân của mày dài tới cái tủ lạnh đó. Vừa nói ông vừa nhìn về hướng tủ lạnh đã được đặt ở góc nhà. Vũ thì đang lết từng bước khó khăn đến và lấy chai nước. Cậu ta đang tu một hơi sạch sẽ để giải tỏa cơn khát khô ở cổ họng lúc này. Điện thoại của ông Hiếu liền vang lên. Alo anh nghe. Dạ anh, em tìm thấy thằng bán cho thằng Khanh rồi anh. Mang nó đến nhà anh. Dạ vâng ạ. Sau câu nói thì ông Hiếu liền tắt máy. Một hồi lâu sau thì có tiếng bấm chuông ở dưới nhà. Ông xuống mở cửa thì bây giờ hai xe máy, bốn người đang tiến vào trong nhà của ông. Ngồi xuống bàn rót nước đưa về hướng đối diện, ông liền lên tiếng. Anh nói chú thế nào? Ông nhìn chằm chằm vào người đã bán ma túy cho con của ông sử dụng. Không có tiếng trả lời, người này chỉ cúi mặt xuống không nói tiếng nào, ông gằn giọng. Chú không hiểu, hay là không thèm hiểu lời của anh nói? Sau câu nói, ông Hiếu đếm thẳng cái ly trà vào người thanh niên đang ngồi đối diện. Người này không dám hé răng cũng không phản kháng lại, mà chỉ ngồi đó cúi gằm mặt xuống. Ông tiếp tục. Từ mai không được bán cho học sinh nữa, nhớ chưa? Bây giờ thanh niên kia mới lên tiếng nói. Dạ, em biết rồi, em xin lỗi. Được rồi, bây giờ cút đi. Sau câu nói ấy của ông thì bốn thanh niên đứng lên cúi chào ông rồi ra về. Ông Hiếu đứng ở ngoài cổng nhìn qua bên kia đường, lại là người phụ nữ ấy. Người mà đã nhìn ông vào buổi tối lúc ông bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng. Và cũng chính người ấy là người đã đứng bên kia đường hôm ông uống cà phê. Ông bước vội tính chạy qua bên kia đường. Ông bị điên à? Chết thì ra chỗ khác mà chết. Một tiếng thắng xe và kèm theo đó là một tiếng chửi của tài xế. Ông Hiếu vội xin lỗi. Xin lỗi, vội quá. Tài xế xua tay rồi cho xe tiếp tục chạy. Ông Hiếu lùi lại cho xe tải rời đi. Bây giờ ông nhìn qua bên kia đường, người phụ nữ ấy đã không còn đứng ở đó. Ông buông những tiếng chửi thề. Ông quay lại bước vào bên trong, nhưng khi toan bước lên thềm nhà, thì ông có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào ông. Ông quay người lại thì chớ trêu thay, người phụ nữ ấy lại đang đứng ở ngoài cổng. Ông Hiếu buông tiếng chửi thề rồi lao nhanh ra cổng, không kịp xỏ đôi dép. Nhưng mà điều ấy lại làm cho ông té lăn sóng xoài ra nền đất vì ông bị trượt vũng nước. Lồm gồm bò dậy, ông hướng mắt ra ngoài cổng và tức giận. Mẹ nó chứ, cứ như hồn ma vậy. Lúc gần lúc hiện, đừng có để tao bắt được. Vừa chửi đến đó thì ông nheo mắt nhìn ra ngoài cổng. Có một tờ giấy gì đó đang được kẹp ở song sắt. Ông bước lại gần rút tờ giấy ra mà đọc. Hãy cẩn thận, ông sẽ phải trả giá. Ông Hiếu liền dùng mình vì không phải đọc được những dòng chữ ấy trong đầu của ông. Hiện tại có một tiếng cười ma quái đang vang lên. Sau tiếng cười ấy là một giọng điệu âm vang từ âm phủ vọng lại. Ông sẽ phải trả giá. Hãy nhớ lấy, ông sẽ phải trả giá. Dứt câu thì một tiếng hét nữa như là một chiếc loa công suất lớn ghim vào tai của ông, làm cho ông phải ngồi thụp xuống lấy tay ôm chặt lại. Một lúc thì tiếng hét đó đã không còn nữa. Mặt mũi của ông bây giờ đang tái xanh lại. Nếu cắt thì chắc có lẽ không còn một giọt máu nào. Ông Hiếu đứng lên bước vội vào trong nhà vì ông nhớ ra ông còn có việc phải làm ở trong đó. Tiến về phòng của con trai đang bị trói, ông tiếp tục ngồi xuống. Mắt không rời khỏi Vũ, mặt thì đanh lại, ông liền nói. Mày muốn cai bắt buộc hay là tự nguyện? Vũ bây giờ đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng của ông Hiếu. Cậu giật mình nhìn ông Hiếu lo sợ ấp úng hỏi. Y ba là sao? Ông Hiếu vẫn nghiêm nghị nói. Bắt buộc là mày phải đi cai nghiện. Còn tự nguyện thì mày sẽ phải bị nhốt như thế này ở trong phòng của mày. Dạ, bà cho con ở nhà. Con không muốn đi cai nghiện đâu bà. Được, vậy thì bây giờ lết về phòng đi. Ông Hiếu nói xong thì đứng lên bước nhanh trở về phòng của Vũ. Ông đứng đợi một lúc thì Vũ cũng đã lết đến nơi. Cậu tự động lết vào trong phòng và điểm đến của cậu là góc phòng gần nhất. Ông Hiếu đóng sầm cửa lại, khóa cửa lại bằng một ổ khóa lớn, sau đó mới ra khỏi nhà. Ông chạy thẳng đến bệnh viện, trên tay lình kình toàn là đồ đạc nhu yếu phẩm cần thiết cho một người nằm viện. Đang tiến vào trong phòng thì ông Hiếu thấy bà Hiền tỉnh lại. Ông vội chạy đến bên vợ giọng lo lắng. Bà không sao chứ? Giọng của bà Hiền vì mệt cho nên vẫn còn thều thào. Tôi không sao. Bà Hiền nhìn ông Hiếu lo sợ lại tiếp tục thều thào. Phụ có sao không ông? Bà vừa nhắc đến thằng con trai của mình thì mặt của ông Hiếu đanh lại. Nó bị ma nhập, tôi đã nhốt nó ở nhà rồi. Bà Hiền lúc này giọng lo lắng và thảng thốt, nhưng vì còn mệt cho nên giọng của bà yếu ớt nói. Ma nhập sao? Rồi ông có kiếm được thầy nào cho nó chưa? Hay thôi để em gọi cho. Bà Hiền nói đến đó thì loay hoay tìm điện thoại. Nhưng ông Hiếu lúc này cầm lấy tay của bà lắc đầu. Rồi ông tiến lại gần bà hơn để thì thầm. Thế nào mà chữa nổi cho nó? Thì ma nhập nhưng mà là ma túy. Bà Hiền lại vô cùng bất ngờ trước câu nói của ông Hiếu. Vậy sao hôm bữa ông xét nghiệm đó lại không ra? Ông Hiếu cũng lo lắng ra câu hỏi của vợ, mặt của ông đăm chiêu. Thì tôi cũng đang nghĩ đến cái chuyện đó đây. Bà Hiền bây giờ ngồi tựa lưng vào thành giường để suy nghĩ một hồi lâu, bà lại tiếp tục lên tiếng. Hay là... Nói đến đó thì bà thấy chồng của mình chằm chằm và chờ đợi câu trả lời. Nhưng suy nghĩ sao bà lại nói. Chắc không phải đâu. Ông Hiếu lúc này liền thắc mắc. Bà nói gì vậy? Tôi đang nghĩ là đứa con gái nó vào thăm thằng Vũ hôm nó bị ông đánh đó, đã đưa tiền cho y bác sĩ bệnh viện để trao đổi kết quả xét nghiệm. Nhưng mà... Bà lại tiếp tục bỏ dở câu nói, ông Hiếu hối thúc. Nhưng mà sao? Bà nói đại ra xem nào. Nhưng mà tôi nghĩ không chắc phải con bé đó đâu. Vì nó nhìn hiền lành lắm, chắc nó cũng không biết thằng Vũ nhà mình bị nghiện đâu. Ông Hiếu nghe đến có một người con gái trong chuyện này thì ông lại tiếp tục tò mò. Đứa nào? Bà Hiền dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó bà liền nói. Hình như con bé đó tên là Thảo thì phải, nhưng mà tôi nghĩ không phải nó đâu. Nhìn nó hiền lành lắm, không phải loại ăn chơi đàn đúm. Ông Hiếu tỏ rõ sự khó chịu trên gương mặt. Vậy thì bà nhìn thằng con trai của mình xem. Bà Hiền nhìn ông gật đầu tỏ ra lo sợ. Ông Hiếu chủ động nói qua chuyện khác để vợ mình khỏi lo lắng. Nhưng bà Hiền vẫn tỏ rõ sự lo lắng và hỏi lại. Vậy bây giờ ông tính sao? Ông Hiếu tiếp tục với một thái độ buồn rầu. Tôi hỏi nó rồi, nó muốn nó tự cai, cho nên tôi nhốt nó ở phòng. Nói đến đây thì ông Hiếu thấy gương mặt của bà Hiền tỏ rõ sự lo lắng. Ông đặt tay lên tay của bà xoa xoa an ủi. Bà đừng có lo, tôi có cách của tôi mà. Đừng có lo lắng nữa, không có tốt cho sức khỏe đâu. Bà Hiền nhìn ông trìu mến rồi gật đầu. Hiện tại bây giờ ở nhà thì Vũ đang thiếp đi dưới đất. Anh đang chứng kiến lại toàn bộ giấc mơ mà mẹ mình đã từng phải chứng kiến. Nhưng điều khác là nhân vật trong giấc mơ ấy bây giờ cứ ảo ảo ma mị. Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên. Vì chỉ bị trói một chân cho nên anh nhấc máy và lên tiếng. Anh nghe. Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ. Sao hôm nay anh không đi học, mệt à? Giọng của Vũ tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Không, hôm qua bị ông già phát hiện, giờ anh vã quá. Giọng nữ lại tiếp tục lo lắng. Dạy anh đang ở đâu? Ở nhà chứ ở đâu, bị nhốt trên phòng. Vậy em qua đưa thuốc cho anh nhé. Giọng của Vũ lúc này hấp tấp hơn. Ờ, vậy qua đi, nhanh nha em. Dạ vâng. Sau cô nói tầm 10 phút sau thì Thảo đã có mặt trước cửa nhà của Vũ. Đứng dưới, Thảo nhấc điện thoại gọi lên cho Vũ. Ngay sau khi thích chuông điện thoại thì Vũ lập tức đứng lên ra mở cửa sổ. Đứng ở trên mà nói vọng xuống. Kiếm xem có sợi dây nào không, cột vào không là ném lên đây rớt ra sân là mệt lắm đấy. Thảo đứng dưới nhà ngưng ngác hỏi lại. Anh nói gì? Vũ biết Thảo không nghe nên lấy điện thoại gọi cho cô. Anh nói là cột sợi dây vào rồi ném lên, coi chừng rớt vào sân là mệt lắm đó. Dạ dạ em biết rồi, để em kiếm. Cúp máy, Thảo chạy vội đi đâu đó. Một lúc sau cô quay lại và trên tay cầm một cuộn dây. Cô cột thêm một cục đá nhỏ cho chắc ăn rồi ném lên cho Vũ. Cô chỉ lấy đà rồi ném một phát ăn ngay. Vũ chụp được đầu dây bên kia, nhanh nhẹn cắt luôn sợi dây cho nó đứt rồi ra hiệu cho Thảo kéo xuống. Vừa kéo xuống đến nơi thì cũng là lúc ông Hiếu về đến. Ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thảo, ông ấp úng nói. Cô là ai? Khác hẳn với vẻ mặt hiền từ hồi xưa, lúc này Thảo đang nhìn chằm chằm vào ông Hiếu. Cô không bỏ đi mà tiến lại gần ông. Thảo mấp máy môi, nhưng mà nhìn kỹ lại là Thảo không phát ra tiếng nói nào cả. Nhưng trong đầu của ông Hiếu lúc này vang lên một âm thanh. Chưa đến lúc ngươi phải biết ta là ai. Hãy nhìn kỹ, sau khi ta đi ngươi sẽ quên sạch ký ức hiện tại. Ông Hiếu dùng mình một cái đứng chết chân ở đó nhìn Thảo rời đi. Vừa đi được một khoảng 50 mét thì ông Hiếu bừng tỉnh và ngơ ngác lẩm bẩm. Ơ, mình đứng đây làm gì vậy? Ông Hiếu cố gắng nhớ xem điều gì đã xảy ra với ông, nhưng mà tuyệt nhiên ông không tài nào nhớ nổi. Vì Thảo, cô ấy đã dùng đến thuật thôi miên mà cha cô, một thầy mo có tiếng ở vùng dân tộc đã dạy. Ông Hiếu lắc mạnh đầu và từ từ tiến vào trong nhà. Việc đầu tiên ông đi là đi thẳng lên phòng của con trai. Mở cửa nhìn vào thì Vũ đang nằm co ro ở góc nhà như hồi sáng. Ông tiến đến đắp mền cho cậu rồi bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, trong phòng của Vũ đã mở mắt ra và đắc ý. Vũ lấy gói ma túy vừa nãy Thảo ném lên và đưa ra sử dụng. Vũ lại chìm đắm trong cơn khoái lạc mà cái chết trắng mang lại cho mình. Về phần của ông Hiếu, đóng cửa phòng xong, ông lại xuống dưới bàn uống nước. Lấy ly trà ra nhâm nhi từng ngụm trà đặc biệt mà ông được một người bạn gửi tặng cho mình hồi đầu năm. Vũ uống xong, ông vừa ngẫm nghĩ lại hồi nãy tại sao mình đứng chân chân ở ngoài cổng mà không vào nhà. Nghĩ mãi mà không ra thì ông cũng đành mặc kệ. Ông lại tiếp tục nghĩ đến bóng dáng của người phụ nữ đã trêu đùa ông ở một góc cột điện nãy giờ, và cả mảnh giấy được gài trong cổng của nhà ông nữa. Ký ức 20 năm trước lại ùa về trong tâm trí của ông. Hồi đó ông là một tên trùm khét tiếng về mảng buôn bán gỗ lậu. Trong một lần vào rừng sâu, ông cùng những đệ tử của ông đã ra tay hãm hiếp một cô gái người dân tộc. Rồi sau đó thì sự việc cũng bị chìm và quên lãng. Ông trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Được khoảng một vài năm thì cơ quan chức năng siết chặt hơn việc quản lý rừng, cho nên ông quyết định lùi về ở ẩn. Cũng vì một lý do khác, lý do là bà Hiền, vợ của ông, vừa sinh cho ông một đứa con trai vô cùng khó khỉnh. Ông bỏ rừng rú để xuống thành phố làm lại cuộc đời, và tuyệt nhiên là bà Hiền, vợ của ông, không biết những sự việc làm của ông trên rừng sâu, cũng không hề biết chồng của bà là một trùm cầm đầu những tên lâm tặc khét tiếng ở trong vùng. Khi trở lại thành phố vì cuộc sống quá khó khăn, cho nên ông lại đi vào con đường tội lỗi là buôn bán cái chết trắng và gieo rắc nỗi sầu lên cho biết bao thế hệ gia đình. Nhưng bây giờ ông đang nhận lại quả báo mà mình đã gây ra. Chính con trai của ông lại đang là người nghiện ma túy. Ông Hiếu cứ trầm ngâm một hồi lâu như vậy thì một lúc sau ông có điện thoại. Nói đi. Anh ơi, mấy thằng đàn em của mình có một thằng bị bắt rồi anh. Nghe câu nói đó, ông Hiếu nhổm người lên lo lắng hỏi. Mày nói sao? Nói lại tao nghe. Giọng của người bên kia ấp úng. Dạ em chạy ngang thấy mấy ông hình sự mặc áo Grab vào bắt hết tụi nó rồi. Khi mà tụi nó đang giao hàng cho khách anh ạ. Ông Hiếu lại lo lắng lên tiếng. Rồi, tao biết rồi, để tao lo. Giờ mày lánh đi một thời gian rồi tính tiếp. Dạ dạ vâng ạ. Vậy thôi em cúp máy nhé. Mua một số rác nữa rồi liên lạc cho tao. Nói đến đó thì ông Hiếu lạnh lùng cúp máy. Ông đang ngồi trầm ngâm thì lại một cuộc điện thoại nữa đến. Ông nhìn số rồi nhau mắt lại vẻ lo lắng. Dạ em nghe đây anh. Đầu dây bên kia trả lời một cách lạnh lùng không kém ông Hiếu vừa nãy. Trong hôm nay trốn đi. Chưa để cho ông Hiếu nói câu nào thì người đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông lại tiếp tục lo lắng. Ông ngồi ở ghế sofa một hồi lâu. Ông nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Ông vội đứng lên đi về trong phòng của Vũ. Thế con của mình đang nằm ở đó nhưng mà đang ngủ, thì ông tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Đến phòng của vợ, ông cố nói với một cái giọng điệu tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ tôi phải đi có công việc, chắc là lâu mới về đấy. Bà lên một mình nhá, tôi đã cho y tá tiền để chăm sóc bà đến lúc ra viện rồi. Ông nói một hơi dài toan bước đi thì bà Hiền lên tiếng. Ông đi đâu? Ông quay lại vẫn với một thái độ bình tĩnh ấy. Tôi đi công việc, bà yên tâm không có chuyện gì đâu. Nói rồi ông bước nhanh trở về nhà. Về phòng ông kêu Vũ dậy và bây giờ hai người đang ngồi đối diện với nhau và nói chuyện với một tư cách là hai người đàn ông. Ông lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ bà phải đi, có thể còn lâu bà mới về, cho nên con giúp ba chuyện này được không? Vũ ngạc nhiên từng câu nói của ba. Dạ, ba nói đi. Đơn giản lắm, con ở nhà chăm sóc mẹ giúp ba và hứa với ba con sẽ không sử dụng ma túy. Vũ cảm nhận được trong từng câu nói của ba mình là một sự chân thành. Vũ đang tính nói điều gì đó thì ông lấy trong túi ra một cái túi gì đó để lên bàn rồi tiếp tục. Ba muốn con hứa với bà, trong này có 100 triệu tiền mặt và một thẻ ATM của bà. Bà sẽ để lại hết cho con, nhưng với một điều kiện là con hứa không được sử dụng ma túy nữa. Hãy giúp bà chăm sóc mẹ. Vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ Vũ không nói được một lời, còn ông Hiếu thì với thái độ thấp thỏm lo âu. Phú nhìn thấy thái độ lo âu ấy của ba mình thì trong lòng vô cùng hối hận. Anh cúi đầu và nói. Dạ, con đồng ý. Con hứa với ba sẽ không bao giờ sử dụng ma túy nữa. Sau những lời nói từ đáy lòng mình, thật tâm ông Hiếu muốn con của mình thay đổi và không muốn nó lại đi vào con đường như mình nữa. Vì ông thấy được hình bóng của mình ở trong Vũ. Hình bóng thiếu niên hiền lành nhưng bị bạn bè dụ dỗ vào con đường sa đọa. Sau đó thì trở thành ông trùm ma túy như ngày hôm nay. Ông Toàn nói cho Vũ nghe toàn bộ sự thật, nhưng mà ông lại thôi. Ông đứng lên ôm con trai vào trong lòng rồi đi thẳng ra xe mà ông đã gọi trước đó. Đêm đó Vũ tổ chức một buổi tiệc với một lý do vô cùng chính đáng. Anh không muốn mình đi vào con đường nghiện ngập nữa, cho nên buổi tối này sẽ là buổi tối cuối cùng của Vũ. Đang sập sình theo tiếng nhạc chát chúa thì không may cho Vũ, mẹ của anh đã trốn viện trở về nhà. Thì tiếng nhạc bà lên phòng con trai của mình. Khi mở cửa phòng thì bà đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng con trai của mình đang phê ma túy. Có một người nhìn thấy bà như vậy, nhưng mà cô gái này đã nhanh chóng tiến ra ngoài. Đỡ bà qua một phòng khác và tiếp tục quay lại cuộc chơi mà không hề nói cho Vũ nghe. Đang trong cơn say ma túy thì Vũ nghe được một âm thanh vang lên ở trong đầu, là một giọng nữ. Đến đây với em, đến đây mà chiếm lấy thân xác của em đi nào. Vũ nhận ra đó là một người con gái mà Vũ từng yêu. Nhưng sau một lần phi ma túy thì Vũ đã giết cô gái ấy. Và chính Thảo là người con gái đã giúp Vũ phi tàng chứng cứ. Vũ tiến đến theo tiếng nói ấy bước ra ngoài ban công. Thảo lúc này cũng đang đi theo sau và cô nói. Tiến lên đi, tiến lên và leo lên, nhảy xuống với em. Vũ nhất nhất làm theo. Vũ đã gieo mình xuống đất từ lan can tầng 2. Thảo nhanh chóng tiến vào trong và tắt nhạc hét lớn. Anh Vũ chết rồi tụi mày ơi, chạy mau. Tất cả những người trong phòng đều ngơ ngác vì bị tắt nhạc đột ngột. Có người nghe thấy Thảo thì vội vàng nói. Sao thằng Vũ nó chết? Thảo lúc này ấp úng nhìn ra ngoài lan can. Ông ấy hình như là ông ấy phê ma túy hay sao đó. Tao chạy theo mà không có kịp, ông ấy nhảy xuống dưới kia rồi kìa. Thảo vừa nói vừa chỉ ra ngoài lan can. Sau đó chính Thảo là người lao ra khỏi phòng trước, để tạo hiệu ứng cho mọi người lao ra theo và biến mất trong màn đêm. Lúc này ông Hiếu đang trên xe và rời khỏi thành phố. Ông đang ngủ ở băng ghế sau thì ông mơ thấy một giấc mơ. Có một cô gái trẻ tuổi dưới gốc cây và gọi tên của ông. Anh Hiếu, đến đây với em, đến đây với em nào. Ông Hiếu trong vô thức kêu người tài xế xe dừng lại, nhưng tài xế lên tiếng. Dạ thưa anh, nhưng mà đây đang là đỉnh núi mà anh. Ông Hiếu liền gắt lên. Ta nói mày dừng xe. Người lái xe run sợ và nhất nhất làm theo. Thắng xe lại, ông Hiếu bước xuống xe và đi theo tiếng gọi của người con gái trong mơ. Ông cũng đã gieo mình xuống núi và chết ngay sau đó. Lúc này trong một căn phòng ở một bản xa xôi, Thảo đang ngồi đối diện với cha của mình. Cô nói, con đã hoàn thành xong nhiệm vụ giết thằng con trai của lão Hiếu, người đã hãm hiếp chị Hầm Miên. Còn lại ông Hiếu cha tính sao? Vừa nói đến đó thì một giọng người đàn ông vang lên. Không có tính sao hết. Ông Hiếu cũng đã chết khi nhảy xuống vực sâu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.